Vũ thần chúa tể, chương 1033, trận phá. Góc truyện audio.com. Chấm, thế nào, ta nói không sai chứ? Chỉ cần ngươi đem ngọc giản này giao cho ta, bổn hoàng là có thể thay ngươi đem trong cung điện trận pháp cho phá. Cái này buôn bán, thế nào, không lỗ chứ? Đại Hắc Miêu tiện hề hề nói, một đôi nhanh như chớp trong mắt trong tràn đầy giảo hoạt, ngươi một mực đi theo ta xem, chính là vì lấy được ngọc giản này. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Đại Hắc Miêu nhe răng trợn mắt, cả giận nói, ngươi cái này thiếu niên lang, thật đúng là không biết tốt xấu. Bổn hoàng há lại sẽ để ý ngươi ngọc giản kia. Sở dĩ hiện tại tìm, chỉ là vì giải cứu các ngươi mà thôi. Bằng không, ngươi đưa cho bổn hoàng, bổn hoàng đều lười phải muốn. Thật sao? Tần Trần cười như không cười. Đại Hắc Miêu giảo hoạt, hắn không thể không lĩnh giáo qua. Một đường theo tới, không phải là dính cùng với chính mình. Nếu nói không có ý đồ, Tần Trần là tuyệt đối không tin. Nhìn như vậy đến, chẳng lẽ đối phương ý đồ là ngọc giản trong tay của chính mình? Ngươi! Đại Hắc Miêu tức đến dựng râu trừng mắt. Lại không thể làm gì. Thiếu niên lang, ngươi phải muốn nghĩ như vậy, bổn hoàng cũng quản không được ngươi. Hừ, bổn hoàng liền một câu nói, đem gặp phải giao cho bổn hoàng, bổn hoàng có thể thay ngươi phá vỡ đại trận này. Bằng không, ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn ngươi bày cái gì ngăn cách đại trận bị phá. Tất cả mọi người chờ chết đi. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, bổn hoàng tuy là lợi hại, nhưng nghĩ muốn phá trận cũng cần thời gian. Nếu là thật muốn phá trận, ta khuyên ngươi chính là hãy mau đem ngọc giản giao cho bổn hoàng. Gặp Đại Hắc Miêu còn tu bổ một câu, Tần Trần không để ý đến Đại Hắc Miêu, tinh thần lực hoàn toàn tập trung ở ngọc giản trong tay bên trong. Ngọc giản này cũng không biết là tài liệu gì chế tạo, rất êm dịu. Tần Trần cũng không nhìn ra lịch, mà toàn bộ trong ngọc giản, một mảnh trắng xóa, vắng vẻ, phảng phất không có thứ gì. Không có khả năng, ngọc giản này thần bí như vậy, thậm chí ẩn chứa không gian khí tức, tuyệt đối không thể có thể đi bên trong cái gì cũng có. Hơn nữa, coi như là này chính là một cái bình thường ngọc giản. Tinh thần lực và linh hồn lực đảo qua, nên trong nháy mắt đem ngọc giản này cho quét xuyên thấu qua ra. Mà không thể nào là loại này trắng xóa cảm giác. Tần Trần cau mày, thí cả buổi cũng không thể kiểm tra xong manh mối gì. Thì giống như một đầu con nhím một dạng, căn bản không chỗ ngoạm ăn. Thiếu niên lang, ta khuyên ngươi chính là đừng lãng phí thời gian. Thời gian khẩn cấp, giao cho bổn hoàng mới là vương đạo. Đại Hắc Miêu con ngươi quay tròn loạn truyền, nhìn chằm chằm Tần Trần, không nhịn được mở miệng. Tần Trần không để ý đến hắn, mà là tại trầm tư. Tinh thần lực và linh hồn lực quét xem, đều nhìn không ra dị thường. Dùng không gian ý cảnh thử xem. Tần Trần rất rõ ràng nhớ được, trước đây này cổ xưa trong ngọc giản, ẩn chứa hết sức kinh người không gian chi lực. Nếu tinh thần lực và linh hồn lực không cách nào phân biệt, dùng không gian ý cảnh thử một chút, nói không chừng biết có một chút phát giác. Lúc này vận chuyển không gian ý cảnh, một chút bạc nhược không gian chi lực ở Tần Trần trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Làm Tần Trần vận chuyển một chút không gian chi lực, tiếp xúc được ngọc giản này thời điểm, phảng phất đất phẳng trong vang lên một tiếng sấm. Chấn động đến mức Tần Trần não hải trong nháy mắt ông ông tác hưởng. Đồng thời nguyên bản một mảnh trắng xóa trong ngọc giản, phảng phất có một mảnh cuồn cuộn thế giới chợt lóe lên. Đây là cái gì? Tần Trần trừng lớn hai mắt, điên cuồng nhìn lại, tính toán thấy rõ ngọc giản này trong thế giới. Nhưng chỉ là xem một chút, đại não trong nháy mắt truyền đến đau đớn kịch liệt. Linh hồn như là trong nháy mắt muốn mở tung. Không được, Tần Trần vội vàng thu hồi lực chú ý, mà ở hắn thu hồi lực chú ý trong nháy mắt. Vù vù, một, phát hiện vật phẩm lụm. Đạo vô hình không gian chi lực theo cổ xưa trong ngọc giản bỗng dưng lan ra ngoài. Trong nháy mắt đảo qua toàn bộ cung điện. Đây là, trong khoảnh khắc, toàn bộ cung điện hết thảy mọi thứ cũng biết tích hiện ra ở Tần Trần trong đầu. Vô luận là cung điện mặt ngoài trên vách tường các loại văn lộ, cùng với ẩn chứa ở bên trong cung điện các loại trận văn. Giờ này khắc này cũng biết tích một đường hiện tại hắn não hài. Phảng phất tạo thành một bộ trong suốt bản vẽ cấu trúc. Ở trong đầu hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Cứ việc này cổ không gian chi lực chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nhưng Tần Trần não hài đã rõ ràng đem toàn bộ cung điện kết cấu cho in vào trong đầu. Đối diện, Đại Hắc Miêu cảm thụ được một màn này. Một hai tròng mắt bỗng dưng trợn tròn, phảng phất hai cái lớn chuông đồng. Làm sao có thể, người này vậy mà thật đem này càn khôn cho thôi động. Phổ thông thất giai vũ vương căn bản trưởng khống không được không gian chi lực. Coi như là tinh thần lực và linh hồn lực cường thịnh trở lại, cũng không khả năng kích hoạt ngọc giản này. Bình thường mà nói, chỉ có nắm giữ một chút không gian áo nghĩa võ hoàng cường giả mới có khả năng này. Bằng không cho dù là tu vi cao tới đâu, cũng không giải quyết được vấn đề. Nhưng tiểu tử này, rõ ràng mới là thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Hơn nữa còn là vừa mới đột phá không bao lâu. Làm sao? Đại Hắc Miêu mặt khó có thể tin. Tần Trần mặc kệ nó. Đợi trên thẻ ngọc không gian chi lực tiêu tán sau, vội vàng thu hồi ngọc giản. Thứ này thật đáng sợ. Ban nãy chỉ là một chút thúc dục động một cái, thiếu chút nữa đem linh hồn hắn chấn vỡ. Cũng may linh hồn hắn cường đại, đổi thành đừng vũ vương đến, chắc chắn phải chết. Khó trách này Đại Hắc Miêu nhất tâm muốn có được ngọc giản này. Tuy là còn không rõ ràng lắm ngọc giản này cụ thể công hiệu là cái gì. Nhưng Tần Trần có một loại cảm giác. Ngọc giản này tuyệt đối là một không gì sánh được nghịch thiên chi vật. Thậm chí tại hắn kiếp trước thấy qua rất nhiều vũ vực chí bảo trên. Ầm ầm, mà đúng lúc này, Tần Trần trước bố trí ngăn cách đại trận rốt cục không chịu nổi hắc sắc tà khí điên cuồng công kích. Quanh két một tiếng triệt để nát bấy ra. Phốc suy, chấm, trong nháy mắt, mười mấy tên duy trì đại trận vũ vương nhất tề thổ huyết. Đều lui lại, khí sắc trắng bệch, tiểu tử thối, người bàn nãy giết ta huyết ma giáo cường giả. Bản tọa hôm nay liền trước hết là giết ngươi. Đại trận vừa vỡ, một tiếng ầm vang, kịch liệt tiếng nổ, một cổ cường đại uy áp. Trong nháy mắt bao phủ mà tới. Rầm, Tần Trần cả người căng thẳng. Hắc sắc tà khí trong nháy mắt tạo thành một cái bàn tay vô hình. Đem Tần Trần nhắc tới. Trần Thiếu, Tần Thiếu Hiệp, thấy Tần Trần bị hắc sắc tà khí trong nháy mắt vây lại. Trác Thanh Phong bọn người tràn đầy nôn nóng. Định hướng qua đây, Thượng Quan Lộc đám người cũng không lo được thương thế trên người. Vội vàng liền muốn động thủ. Giết ta, không dễ dàng như vậy. Bị đối phương vây khốn, Tần Trần cũng không khẩn trương. Ngược lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Tinh thần khẽ động. Hô, một đoàn ngọn lửa màu xanh từ trên người hắn trong nháy mắt toát ra. Thanh Liên Yêu Hòa, ngọn lửa màu xanh một đường liên hoa, liên tục thiêu đốt. Tần Trần bên cạnh không gian tức khắc phát ra suy suy vết cháy tiếng. Từng cổ một khét lẹt khí tức lan truyền ra. Sao đơn giản diệt sát thất giai trung kỳ đỉnh phong vũ vương hắc sắc tà khí. Vậy mà không cách nào tới gần Tần Trần thân thể. Bị liên tục vết cháy. Ngươi, đây là hỏa diễm gì? Khô Lâu Đà chủ kinh sợ tiếng âm vang lên. Hiển nhiên là không cách nào tin tưởng Tần Trần hỏa diễm có thể ngăn cản hắn hắc sắc tà khí. Khó đạo hỏa diễm đối này hắc sắc tà khí có đặc biệt công hiệu. Thấy như vậy một màn, Triệu Thiên Sinh các chủ tức khắc mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ. Oanh, thân là thất phẩm vương cấp luyện dược sư hắn. Trên thân tự nhiên hữu bất phàm hỏa diễm. Một cổ ngọn lửa màu nhũ bạch trong nháy mắt từ trên người hắn bay lên. Cả người sẽ học tần trần. Tiến vào này hắc sắc tà khí trong. À, chỉ là vừa đi một bước. Màu đen kia tà khí vậy mà đột phá trên người hắn ngọn lửa màu trắng. Bao phủ đến trên người hắn. Nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời. Thối nhanh, có lẽ cả người đã hóa thành thây khô. Vẫn là như vậy, tay phải hắn cũng nhanh chóng khô quắt lên. Phảng phất bắp thịt khô giống như chết. Cách Trương.